muốn bỏ chạy. Chiếc hồ màu vàng ở giữa mi tâm Diệp Phàm hóa thành một cái đinh nhỏ màu vàng lao tới, đánh nát nó. Lại một vị thánh tử Đông Hoang ngã xuống, chúa tể vạn sơ tương lai đã bị xóa sổ, từ nay trở thành mây bụi lịch sử, không còn tồn tại nữa. Trong một ngày Diệp Phàm liên tục chu diệt hai vị thánh tử, đã đủ chấn động thiên hạ, đồng thời tiêu diệt nhiều cường giả như vậy, chém tận giết tuyệt, máu thịt đầy đất, sẽ dẫn tới sóng gió ngập trời. Diêu Hỷ ở nơi nào, thánh tử đại diễn hạng nhất phí ở đâu, bọn họ đã tới rồi. Hắn khẽ nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, sóng to gió lớn. Sau nửa đêm mây đen dày đặc tan hết, ánh sao như nước rải xuống. Trong cổ thành một mảnh yên lặng, nhưng trong thành lại cũng không yên lành, mùi máu tanh ngập ngụa, khí tức tử vong dày đặc tràn ngập, giống như có một tu la chàng phủ xuống thế gian. Vô thủy sát trận hóa thành cái thớt lớn biến mất, mặt đất dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng là một tầng máu nhầy thật dày, còn có một ít bột phấn xương cốt trắng xóa. Đây là một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, vụn xương trắng cùng thịt nát hỗn hợp cùng một chỗ, phàm là tận mắt chứng kiến ai cùng rợn tóc tấy. Đây là một luyện ngục nhân gian sờ sờ trước mắt, trừ Khương Hoài An ra tất cả mọi người đều chết hết, không ai có thể chạy thoát. Đây là uy lực của trận văn đại đế viễn cổ, chi vẻn vẹn là một góc không trọn vẹn mà thôi lại chém hết mọi người. Diệp Phàm đứng trong cổ trận sát phạt, cũng không nhìn thấy Diêu Hy cùng đại diễn thánh tử hạng nhất phi. Bọn họ tuyệt đối cùng vì hắn mà tới nhưng lại không tiến vào trận. Hắn nhìn phía bầu trời đêm, cảm ứng không tới một dòng khí cơ. Người chưa vào trận đều bị dọa chạy hết, khiếp sợ oai của vô thủy sát trận, không ai dám ở lại. Thật lâu sau phía bóng người thấp thoáng phía cuối chán trời, có người xuất hiện từ xa quan sát nơi này, ai cùng lộ vẻ sợ hãi, lạnh từ đầu đến chán. Sau nửa đêm, ánh trăng dịu dàng nhưng cả tòa cổ thành lại áp lực vô cùng, không một tiếng động, không ai ra vào vào lúc này. Diệp Phàm thả ra một ngọn lửa lớn, vụn xương cùng máu nhầy thiêu đốt, kêu tí tách trong ánh lửa, cuối cùng hóa thành tro tàn, thiêu đốt sạch sẽ. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, cảm nhận được một loại nguy cơ nhưng lại không phát hiện gì. Chẳng lẽ có nhân vật cấp thánh chủ tới, hoặc là nhân vật khủng bố của sát thủ thần triều viễn cổ đang nhìn trộm. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, chúng ta rời khỏi nơi này. Đám người Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân cũng không muốn ở lâu, nơi đây sẽ trở thành trung tâm cơn lốc, vẫn nên sớm rời đi là hơn. Hắc Hoàng vẽ trận văn, rồi sau đó xóa đi vô thủy sát trận. Hào quang chợt lóe, bọn họ vượt qua hư không biến mất. Ngày hôm sau, tin tức truyền ra gây nên sóng lớn ngập trời. Lần này ở Yên Vân Cổ Thành, người đến xâm phạm tử thương vô số, cũng không biết có bao nhiêu người đã vứt bỏ tính mạng. Thi thể ngã xuống một đống lại một đống, trong đó có 5 vị nửa bước đại năng, đều là bá chủ một phương. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, diễn biến ra đạo của bản thân, chính là nhân vật sánh vai cùng các vị thánh chủ, đáng tiếc lại chết ở đây. Cái gì? Nửa bước đại năng đều ngã xuống? Đám người Diệp Phàm kia tu vi tới cảnh giới gì rồi? Làm sao lại có thủ đoạn như vậy? Chuyện này là thật sao? Đại cao thủ hóa long bí cảnh giống như cô dại bị người cắt một bó lại một bó, chết vô số kể. Hết thảy đều là thật. Đêm qua ta tận mắt nhìn thấy, đó thật đúng là luyện ngục nhân gian. Mạng người rẻ hơn cây cỏ, mặc người cường đại tới cỡ nào đi chăng nữa cũng không ngăn được một kích của sát trận. Chọc thủng trời rồi. Nhân vật hóa long bí cảnh chết thành từng đống. Tuy rằng ẩn giấu chán thân nhưng không cần nghĩ cũng biết là người của các đại giáo. Thủ đoạn thật đáng sợ, một trận hủy diệt toàn bộ mọi người. Người này khiến người ta sợ hãi. Trận chiến đêm màu máu gây nên một hồi chấn động rất lớn. Không ai nghĩ đến Diệp Phàm lại có thủ đoạn như vậy, dám diệt tất cả cường giả. Mọi người ai cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Sắc trời sáng rõ, Diệp Phàm đưa tiểu bé từ trong ngọc tịnh binh thả ra. Trận chiến đêm qua quá mức tanh máu, hắn không để cô bé nhìn thấy. Lúc này, bọn họ đang ở trong một vùng ốc đảo, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Không cần nghĩ cũng biết bên ngoài khẳng định nháo ngất trời. Liễu Khấu xách theo một người, nặng nề ném xuống đất nói, xử trí hắn như thế nào? đây là tù binh duy nhất sống sót trong sát trận. Khương Hoài An lòng đầy sợ hãi. Thân là đại cao thủ hóa long biến thứ 8, Luân Hải bị một tên bán phế, thần lực khô héo, hắn không còn hy vọng gì. Các ngươi muốn thế nào? Thanh âm hắn run rẩy, chết tử tế không bằng vẫn còn sống, hắn không muốn chết. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Phàm liếc hắn một cái. Khi đi ngang qua một thôn nhỏ, Diệp Phàm ngừng lại, dạo qua một vòng quanh một ao cá nói, nơi đây rất thích hợp cho ngươi dưỡng lão. Khuôn mặt Khương Hoài An lập tức tái nhợt. Hắn phát hiện một cái hầm cầu ở trước ao cá, nghĩ tới lời Diệp Phàm từng nói, tâm tình muốn chết đều có. Diệp Phàm ném hắn ra ngoài giống như ném lao, tõm một cái bắn lên một chùm bọt nước thật lớn, mùi tanh ngập trời. Khương Hoài An ngay mật cùng sắp nghẹn cả ra, ghê tởm thiếu chút nữa chết ngất đi, hét lớn, các ngươi, không thể như vậy. Diệp Phàm nghĩ một lát nói, ngươi Luân Hải đã phế nhưng đạo cung vẫn còn, ít nhất có thể sống 100-200 năm. Như vậy đi, ta cũng không muốn ngươi chết đi, vậy trấn áp 100 năm được rồi. Cứu mạng, Khương Hoài An kêu to, hận không thể một trường tát chết chính mình. Trêu chọc đám người này làm chi, ngay cả chủ ý vô liêm sỉ như vậy đều nghĩ ra được. Diệp Phàm không thèm để ý tới, 10 ngón tay bắn ra từng chùm tia sáng, phong hắn ở dưới đáy cùng của hầm cầu rồi sau đó lại tước một khối bia đá đè vào. Cuối cùng coi như xả được cơn giận. Lúc ở Khương tộc, mấy tên kia quá không phải thứ gì tốt lành, nên trấn áp như thế. Lý Hắc Thủy cười ha ha. Hẳn là đem Khương Giật Thần bắt lấy, tiểu tử này chọc người ta hận nhất, không đưa hắn trấn áp thật sự xin lỗi chính chúng ta. Liễu Khấu cơn giận khó tiêu, liên tiếp mấy ngày phong ba chưa yên, càng ngày càng quyết liệt. Đã chết nhiều người như vậy, có tán tu cường đại còn có cao thủ của thánh địa, trở thành tiêu điểm cho mọi người nghị luận. Các ngươi biết không, Tử Phủ thánh tử đã chết, bị một kiếm của Diệp Phàm bổ chết tươi. Cái gì, điều đó không có khả năng chứ. Cùng quá kinh người, thật 100%. Tuy nhiên không có ai lại vạch ứ ẩn mà thôi. Đêm đó người đi tập sát Diệp Phàm trong đó có vị thánh tử này, đáng tiếc bị coi làm người qua đường giáp, chém chết. Trời ạ, đây chính là một tin tức kinh người. Tử Phủ thánh địa sẽ để yên sao, chủ nhân tương lai cứ như vậy bị người ta tiêu diệt. Tử Phủ thánh tử thay đổi dung mạo đi tập sát thánh thể, kết quả đem chính mình đáp vào, trách ai được. Cho dù thánh địa cường đại cùng căn bản không có biện pháp gióng trống khô chiêng đi trả thù. Những năm gần đây Đông Hoang lần đầu tiên có thánh tử diệt vong, tự nhiên gây ra một đợt sóng lớn, đường lớn ngồ nhỏ đều đang nghị luận. Mọi người biết thời đại chư vương cùng ư ối dậy, tất sẽ có đại chiến liên tục. Nhân vật cấp thánh tử ngã xuống đã không thể tơ ánh, chỉ là không biết ai có thể độc tôn, ngạo thị cùng thế hệ. Thánh thể thật cường đại, chém thánh tử của Trung Châu lại chém thánh tử Đông Hoang. Không ngừng mở ra tiền lệ, đánh đâu thắng đó. Dùng sát trận kinh thế đồ sát nhiều cường giả như vậy rồi sau đó lại tự tay đem một vị thánh tử làm như người qua đường giáp chém. Đây tuyệt đối là cố ý. Mọi người đều nghị luận, tất cả đều đào móc nội tinh. Quả nhiên sau đó không lâu một tin tức khiến người ta giật mình truyền ra Vạn Sơ thánh tử cùng đã chết. Trong một đêm chết 2 vị thánh tử, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một Tử Phủ thánh tử cũng không phải đã hết, còn có một Vạn Sơ thánh tử, khiến vô số tu sĩ ngẩn người. Thật sự là ngất trời rồi. 2 vị thánh tử lại đều đã chết. Thời đại đại chiến liên tục đã tới. Đông Hoang chấn động. Trận chiến đêm màu máu còn kinh người hơn so với sự tưởng tượng của mọi người. Bất kể như thế nào bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Phàm lại giết liền 2 vị thánh tử. Đây là đại địch của các thánh tử. Thánh thể xuất phát sau mà lên chứ, không giống như tự chém. Chẳng lẽ Vương Thần Y nói dối sao? Rất nhiều người đều đang nghị luận. Nửa tháng sau, Liễu Khấu cực kỳ hưng phấn bay trở về, cười ha ha nói, ta phát động một ít nhân mạch, quả thật có tác dụng rồi. Liễu Khấu mang đến một tin tức, Khương Giật Thần sắp ra ngoài, sẽ đi tham gia sự kiện giao trì. Đây chính là cơ hội tốt để bắt hắn. Có thể xác định sao? Ngô Trung Thiên hỏi. Tôn Khôn cho người truyền tin tức, chắc là sẽ không sai. Tôn Tôn Khôn là cháu của Đại Khấu thứ 10 Tôn Thiên Vân, cùng là hậu nhân của Đại Khấu, cùng bọn họ giao tình rất sâu. Mấy người không nói hai lời, vượt qua hư không đi về giao trì thánh địa. Đương nhiên cũng không phải thật sự tiến vào mà là chờ đợi ở bên ngoài. Giao trì tịnh thổ chim hót hương hoa, cảnh sắc như thơ như tranh, từ xa nhìn lại dường như đi tới nơi của tiên. Tiểu tử này quả nhiên tới rồi. Chờ mấy ngày, bọn Diệp Phàm nhìn thấy Khương Giật Thần đi cùng với một trung niên áo tím. Trung niên áo tím khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ, như thiên đế giáng trần, rất là bất phàm, chính là thập tam gia tổ cực kỳ cường thế của Khương tộc. Vị lão thập tam trong truyền thuyết này, chúng ta không thể trêu vào. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, người này không chi pháp lực ngập trời, còn nắm giữ một góc trận văn của Hàng Vũ Đại Đế. Nếu như bị hắn tập trung, mấy người nhất định lành ít dữ nhiều. Ngươi tin tưởng bẫy dập không gian đã bố trí có hiệu quả. Chúng ta đang nhổ răng trong miệng hồ. Lý Hắc Thủy nói, đây là bí pháp trước thời thái cổ. Ta không tin hắn cẩn thận như vậy, mỗi một bước đều che chở Khương Giật Thần. Đại Hắc Cẩu nói, vị thập tam gia tổ này cực kỳ cường thế, phi thường tự phụ. Hắn khẳng định sẽ không nghĩ tới có người dám cướp người trước mắt hắn. Đây là kết luận mấy người căn cứ tính cách của hắn mà cho ra. Quả thật nghiên cứu một phen. Tốt lam, tiến vào khu vực kia rồi. Hắc Hoàng động thủ, Diệp Phàm thúc giục. Đại Hắc Cẩu phát động trận văn. Không gian xa xa mơ hồ, Khương Giật Thần lập tức lọt vào, cả kinh hét một tiếng. Hừ, thập tam gia tổ hừ lạnh một tiếng, thò tay chộp tới phía trước. Nhưng không gian mơ hồ chợt lóe, xuất hiện một vùng hắc động, bóng dáng Khương Giật Thần liên tục xuyên qua ở bên trong. Bẫy dập không gian liên hoàn, thập tam gia tổ cả kinh, rất nhanh khắc trận văn trong hư không, muốn bằng vào tiên thiên văn lạc thâm ảo nhất cố định vùng hư không này. Bản hoàng trừ sở tu vi của ngươi ra, trình độ đạo văn mạnh hơn xa ngươi. Đại Hắc Cẩu âm thầm nhe răng, ảm tất cả hắc động đều biến mất, hư không không gợn sóng, khôi phục bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra cái gì. Chúng ta cùng đi. Bọn Diệp Phàm rất nhanh xuyên qua hư không, trong nháy mắt mất dạng. Thập tam gia tổ phản ứng nhanh chóng, khoảnh khắc Khương Giật Thần biến mất lập tức tập trung phương vị bọn Diệp Phàm. Hắn thét dài một tiếng, nháy mắt tới nơi. Nhưng khi hắn đuổi tới, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, ngay cả địch nhân là ai cũng không nhìn thấy. Giỏi, giỏi, giỏi, dám cướp người từ trong tay ta, thật sự là ăn mật thần nhân. Hắn đứng yên tại chỗ hồi lâu, yên lặng thôi diễn cái gì. Ngoài mười mấy vạn dặm, Đại Hắc Cẩu gào một tiếng thật dài, xuất hiện ở trong một vùng hoang mạc, nói, thủ đoạn của ta, ngươi cũng muốn thôi diễn ra sao, cứ việc thử đi. Các ngươi, trên một tế đàn ở phía trước, bóng dáng Khương Giật Thần hiện lên. Hắn bị bẫy dập không gian kéo tới nơi này, vây trên đài cao màu máu. Cháu trai, chúng ta lại gặp mặt. Khương Hoài Nhân không có ý tốt tiêu sái đi qua. Tiểu tử à, chúng ta rất là nhớ ngươi. Lý Hắc Thủy không ngừng hoạt động gán cốt, cười hắc hắc. Khương Giật Thần hối hận ruột đều xanh, vì sao muốn đi giao trì, hiện giờ bị mấy người ngăn chặn. Không có gì tệ hơn so với chuyện này, hắn thật sự muốn đâm đầu mà chết. Cháu trai, nhìn thấy tiểu thúc thúc sao không nói gì? Khương Hoài Nhân cười hỏi, không phải ngươi muốn xử lý chúng ta sao? Lúc ở Khương tộc, hô gió gọi mưa, uy phong cỡ nào? Hiện tại tiếp tục đi. Lý Hắc Thủy ha ha cười, tiểu tử này đưa cho bổn hoàng làm nhân sủng cũng không cần. Ta muốn chọn một tuyệt đại thánh nữ ở sự kiện giao trì. Hắc Hoàng ở bên cạnh bình phẩm từ đầu đến chân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 568, Phó Giao Trì, lần trước ta từng trấn áp ngươi một lần, cuối cùng đem ngươi thả ra. Ngươi thật là không biết khôn ra, cho rằng có một vị gia gia tuyệt đỉnh đại năng, có một gia tộc cường đại là không chỗ nào kiêng kỵ sao? Trên mặt Diệp Phàm mang theo ý cười. Trên tế đàn màu máu Khương Giật Thần sắc mặt trắng bệch. Lần này thật sự là sợ rồi, rơi vào trong tay mấy tên ác ma này, hắn đang cân nhắc xem có nên tự sát trước hay không. Các ngươi, muốn như thế nào? Hắn run run nói. hắn cho rằng mấy người này muốn tế sống hắn, bằng không vì sao lại trói ở trên tòa huyết tế thai này. Cháu trai, nhìn ngươi không chút tiền đồ, nói chuyện cũng không lưu loát. Không sao, có thúc thúc tại đây, sẽ không có ai giết ngươi. Khương Hoài Nhân cười thật sáng lạn. Tiểu thúc thúc, ta sai rồi, các ngươi tha cho ta đi. Khương Giật Thần trong lòng sợ hãi, cắn răng cúi đầu chịu thua. Cái gì, ta không nghe rõ. Khương Hoài Nhân ngoái tai, lớn tiếng hỏi. Tiểu thúc thúc, người tha cho ta đi. Khương Giật Thần đề cao thanh âm, sắc mặt hơi chút ửng đỏ. Đối phương tuổi sấp xỉ hắn, xưng hô như vậy khiến hắn ngượng muốn chết. Cháu trai thật ngoan, lần này không muốn giết thúc thúc, cũng không chửi thúc thúc là loại gì nữa sao? Khương Hoài Nhân cười hỏi. Chúng ta đều là huynh đệ của Khương Hoài Nhân, cháu trai ngươi có phải cũng muốn gọi một tiếng dễ nghe hay không? Liễu Khấu hỏi. Trong mắt Khương Giật Thần lộ ra một luồng hung quang nhưng rất nhanh liền giấu đi. Hắn nói, các vị muốn như thế nào cứ nói thẳng đi. Cháu trai đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là muốn tìm ngươi ôn chuyện cũ. Lý Hắc Thủy cười nói. Khương Giật Thần trong lòng khó chịu, nói, chỉ cần các ngươi thả ta ra, ra ra ta sẽ cho các ngươi đủ nguyên, muốn binh khí cấp thánh chủ cũng không thành vấn đề. Khương tộc các ngươi vào thời viễn cổ cùng ra một ít thánh nhân, chôn trong nghĩa ư an các ngươi quá lãng phí. Hắc Hoàng công phu sư tử ngoạm nói, ta không cần thi thể hàng vũ đại đế, nhưng cấp một bộ thi cốt thánh nhân hẳn là không thành vấn đề chứ. Khương Giật Thần thần sắc cứng đờ, một con chó còn có yêu cầu như vậy, vậy điều kiện của mấy tên ác ma kia chẳng phải sẽ càng hà khắc. Đương nhiên hắn không biết con chó này mới là tham lam nhất. Khương Hoài Nhân liếc xéo đại hắc cẩu một cái. Thánh nhân viễn cổ của Khương tộc khẳng định cùng là tổ tông của hắn, tự nhiên sẽ không mặc nó làm càn. Diệp Phàm nghĩ một lát, tiến lên nói, thần thể Khương tộc các ngươi rốt cục là ai? Đúng vậy, Đông Hoang một lần xuất hiện hai thần vương thể, đây là chuyện nhiều năm chưa từng có. Hắn rốt cục là ai, nam hay là nữ? Ngô Trung Thiên cũng rất muốn biết đáp án. Sẽ không phải là tên Khương Giật Phi kia chứ? Ta thủy chung cảm thấy thực lực hắn sâu không lường được. Liễu Khấu nói, ta cũng không biết hắn là ai. Khương Giật Thần đáp, đen lúc này rồi còn cứng miệng. Và hắn, đánh cho hắn phục mới thôi. Ra vấn đề gì, người làm thúc thúc ta đây chịu trách nhiệm. Khương Hoài Nhân nói, không nên. Khương Giật Thần kêu lên, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu không ai là người nhân từ nương tay. Đối phó với truyền nhân Khương tộc từng muốn giết chết bọn họ tự nhiên sẽ không lưu tình. Tiếng bạt tai vang dội. Khương Giật Thần ánh mắt hung ác nham hiểm, trong lòng có sát ý vô tận nhưng trước mắt lại chỉ có thể nhịn, không dám ương ngạnh. Hắn nói, hắn rất thần bí, chỉ biết là người dòng tộc gia chủ, nói hưu nói vượn. Khương Hoài Nhân thưởng hắn một bạt tai, nói, máu của thần vương lưu truyền trong dòng tộc chúng ta, làm sao chạy đến dòng của gia chủ, ngay cả chuyện này cũng muốn lừa ta. Ta không nói sai, đây là sự thật. Trong gia tộc có lời đồn, thần thể kia là gia chủ từ bên ngoài ôm về nuôi, cũng không phải người của Khương tộc ta. Khương Giật Thần kêu lên, không muốn ăn vả. Cái gì? Không ngờ lại ôm về nuôi một người thần thể. Mấy người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng Khương Giật Thần bất kể cầu xin hay là mắng to đều không tác dụng, mấy người quyết định trấn áp hắn. Nếu trấn áp 1000 năm, tiểu tử này ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn, vậy trấn áp hắn 500 năm đi. Hắc Hoàng nói, đôi móng vuốt lớn vung loạn, móc ra các loại bảo bối. Các ngươi không thể làm vậy với ta. Lúc này Khương Giật Thần ngay cả tâm tình muốn chết đều có. Hắn không nghĩ tới mấy người thật sự muốn trấn áp hắn vào trong hầm cầu. Con bà nó, kêu gào cái gì? Đại bá ngươi đã dưỡng lão trước một bước, hiện tại mới đến lượt ngươi mà thôi. Lý Hắc Thủy đạp hắn một cước. Tõm Khương Giật Thần rơi vào trong hầm cầu, người đầy vết bẩn, lập tức kêu thảm thiết. Cũng không có thương thế gì nhưng kêu như xé nát tim gan, gân xanh nổi đầy trên trán. Ngươi thật đúng là đóa hoa trong nhà ấm. Năm đó tổ tiên ngươi hàng vũ đại đế dám đi Thái Sơ cấm địa đúc thánh lò, tiêu diệt nhân vật vô thượng có thể so với đại đế. Ngươi chẳng qua là rơi vào hầm cầu mà thôi, có là gì chứ? Nếu thật sự rơi vào cổ quáng thái sơ, Ngư Ôi còn không trực tiếp bị hù chết. Hắc Hoàng đứng thẳng người cổ trách, rõ ràng là đứng nói không đau thắt lưng, dùng để hình dung một người không biết thông cảm cho hoàn cảnh người khác. Chi thích nói mắt, ngươi nhảy vào thử xem. Khương Giật Thần giận sắp điên lên, thiếu chút nữa ẹ cả dạ dày ra, chửi ầm lên. Đừng nhiều lời với hắn, mau trấn áp. Liễu Khấu nói, Diệp Phàm tước một tấm bia đá ném vào trong hầm cầu nói, ngươi ở đây tu luyện cho tốt, nếu 500 năm có thể còn sống đi ra, sẽ tu thành chính quả. Ta thành quỷ cùng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khương Giật Thần kêu to nhưng lại bị tấm bia đá thoáng cái đập xuống, bị chấn phong dưới đáy hầm cầu. Tiểu tử này sẽ không bị tức chết chứ? Có thể sống qua 500 năm sao? Nơi này không có linh khí gì a? Nghĩ xa như vậy làm gì? Loại người này đáng bị trấn áp trong hầm cầu. Hay là chúng ta làm một cái tàng bảo đồ, chia thành mấy mảnh ném ra ngoài. Có lẽ 80, 100 năm sau sẽ có người tìm đến nơi này. Quá âm hiểm. Mấy người vừa nghị luận vừa đi xa. Đáng tiếc cho Khương Giật Thần bắt đầu năm tháng chịu hình dài dòng. Không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn lại ánh mặt trời. Một đường đi xa, Diệp Phàm muốn khuấy đục hồ nước, làm cho tình thế càng thêm hỗn loạn. Ở một cổ trấn rách nát tim đến ấn ký cổ xưa của nhân thế gian, để lại thần nguyên mời bọn họ ra tay giết người. Nửa tháng sau, một tin tức truyền ra, đệ nhất truyền nhân Kim Xích Tiêu của Hoàng Kim gia tộc ở Bắc Nguyên bị người ám sát, thân bị trọng thương. Tiểu tử này tu vi dọa người, ngay cả hạt giống vương giả của nhân thế gian đều thất thủ. Bọn người Lý Hắc Thủy giật mình, trong cơ thể có chảy máu Hoàng Kim của Vương Thái Cổ. Làm sao có thể bình thường chứ, tuyệt đối là thực lực khủng bố. Đại Hắc Cẩu nói, Diệp Phàm gật đầu, đêm đại chiến đổ máu kia, một thần chi trong đạo cung Kim Xích Tiêu hóa ra, tuyệt đối không yếu hơn các thánh tử, có thể nghĩ là biết sự cường đại của bản thể. Lúc này bọn họ đang ở trong một vùng ốc đảo, phạm vi tới 8.000 dặm sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là dãy núi nguyên thủy, như rồng rán cùng tồn tại. Phi thường yên binh, tương truyền lão bất tử ở trong vùng ốc đảo này, tuyệt đối không ai dám tới nơi này gây chuyện. Ngô Trung Thiên nói, lão bất tử là một truyền kỳ, là đệ nhất đại khấu của Bắc Vực. Không ai biết hình dáng hắn, càng không biết hắn rốt cục sống bao nhiêu năm tháng. Các thánh địa đều kiêng kỵ. Đại ca ca, ẩn sĩ là gì? Tiểu bé hỏi, chúng ta sắp làm ẩn sĩ. Diệp Phàm cười sờ đầu cô bé. Hắn bố trí sát trận tuyệt thế, trong một đêm máu chảy thành sông, tiêu diệt nhiều cao thủ như vậy không có khả năng đi lại nữa. Phải ẩn bao nhiêu năm? Lý Hắc Thủy hỏi hắn. Đại khái tới cấp thánh chủ đi. Diệp Phàm cười cười. Thánh thể đạt tới cấp thánh chủ. Mấy người hít sâu một hơi. Nếu là như vậy, các thánh chủ cũng không dám động thủ với hắn. Cho dù biết hắn nắm giữ đinh vạn vật mẫu khí cùng, tất nhiên sẽ kính nhi viễn chi. Một thánh thể cấp đại năng tuyệt đối có thể quét ngang các thánh chủ, không ai dám dây vào. Tới cảnh giới đó, người dám ra mặt ép hắn chỉ sợ không có mấy người. Bé là ẩn sĩ, cậu cậu ngươi cũng phải làm ẩn sĩ nha. Không nên cắn người nữa. Tiểu bé khẽ nhắc Đại Hắc Cẩu. Giờ phút này bọn họ đi tới một vùng dãy núi tú lệ. Non xanh nước biếc, linh tuyền róc rách, cổ mộc che trời, rất thích hợp ẩn cư. Ngươi không tham gia sự kiện giao trì sao? Người nên tới đều sắp tới đủ, sắp bắt đầu rồi. Đúng vậy, nếu không đi thật sự là một tiếc nuối. Đám người Liễu Khấu nói, nếu ta đi, hơn phân nửa sẽ có thánh chủ ra tay với ta. Làm thịt nhiều người như vậy, đều là cao thủ của đại giáo vô thượng, năm vị nửa bước đại năng, hai gà thánh tử. Diệp Phàm cười nói, lộ ra hàm răng trắng ngà. Mấy người đều nở nụ cười. Nếu Diệp Phàm muốn đi tham gia sự kiện giao trì, tuyệt đối sẽ gây ra đại chiến liên tục, nói không chừng lại xử lý một hai gà thánh tử. Đáng tiếc không được ăn bàn đào của vương mẫu. Đại Hắc Cẩu tiếc nuối. Diệp Phàm muốn ẩn cư ở đây. Đám người Lý Hắc Thủy chuẩn bị cáo từ. Bọn họ sẽ theo trường bối đi dự sự kiện giao trì. Cao nhân các nơi thiên hạ đều tới. Bọn họ muốn đi tăng thêm kiến thức. Cùng ngày, một bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên tới chơi.

dùng nó tới cũng không còn tác dụng lớn như vi ở. Mà mấy vạn năm trước giao trì lại bởi vì nguyên nhân không biết nào đó mà bỏ qua trốn cổ thiên di tới đây. Tuy nói dùng thủ đoạn nghịch thiên đem tiên trì chi căn cùng di rời tới nhưng dù sao cũng đã đại thương. Ngô đạo gia gia của Ngô Trung Thiên biết nhiều hiểu rộng, biết được rất nhiều bí tán. Hắn phỏng đoán thần tuyền không bằng lúc trước. Bản đào cổ thủ ư ổng ở bên cạnh kết quả hiện nay nhiều nhất có thể kéo dài mạng sống 500 năm. Diệp Phàm nghĩ tới trốn cũ giao trì. Hắn vì lấy được Tây Hoàng Kinh, từng cùng Hắc Hoàng xông vào, nhìn thấy tiên trì vứt bỏ, khắp đáy hồ đều là tử thi, đến nay đều không rõ đã xảy ra cái gì. Con chó chết này làm sao cái gì cũng biết. Không cần phải nói, khẳng định là hướng về thiên hạ đệ nhất linh dược rồi. Mấy người đều không nói gì, âm thầm cầu nguyện nó ngàn vạn lần đừng gây họa, bằng không hơn phân nửa chịu không nổi. Sau nửa canh giờ, đại hắc cẩu cống tiểu bé trở về, buồn bã yêu xìu, không một chút tinh thần. Nhìn thấy bộ dạng nó như vậy, mấy người đều thở phào một cái. Ngươi đi đâu vậy? Diệp Phàm hỏi. Du sơn ngoạn thủy, xem mỹ nữ tám. Đại hắc cẩu tức giận đáp. Chó chết, ngươi sẽ không thật sự đi rình coi giao trì tiên tử tắm chứ? Có phúc cùng hưởng, dẫn chúng ta đi nhìn một cái. Hai mắt Liễu Khấu tỏa sáng. Con bà nó, ngươi cho là bổn hoàng lưu manh như ngươi sao? Đại hắc cẩu càng buồn bực. Cẩu cẩu đi trộm đào, kết quả bị người bắt được, vội chạy ra ngoài. Tiểu bé giọng giòn tan đáp. Chỉ biết ngươi không làm chuyện tốt, bớt đi gây họa. Mấy người cùng nhau cửa trách nó. Con bà nó, con khỉ chết bầm. Nếu không phải là nó giành trước một bước, rút dây động rừng, người của giao trì khẳng định không thể phòng bị được bổn hoàng. Đại hắc cẩu căm giận không thôi. Ngươi đây là la dích cường đạo gì? Đi trộm bản đào còn có lý, làm sao còn dính dáng tới đấu chiến thánh viên? Bất tử bản đào thủ ở niên đại thái cổ nắm giữ trong tay của vương thái cổ dòng tộc đấu chiến thánh viên. Con khỉ chết bầm kia tính kẻ trộm không thay đổi, hiện giờ lại nhòm ngó. Đại hắc cẩu nguyền rủa. Con khỉ chết bầm không dám đi tìm gốc bất tử bản đào thủ chân chính ở thần khư, lại chạy đến nơi đây góp náo nhiệt, cướp đoạt sinh ý của bổn hoàng. Bọn Diệp Phàm tới giao trì đã vài ngày nhưng sự kiện vẫn còn chưa bắt đầu, giống như còn có nhân vật trọng yếu chưa đến đông đủ. Ngoài một số nơi đặc biệt ra, bọn họ rất tự do, hành động cũng không bị hạn chế, tham quan khắp nơi trong vùng cổ địa này. Ca ca, ở kia có một con khỉ. Tiểu bé kéo áo Diệp Phàm. Ở đâu có khỉ? Bổn hoàng hận nhất là khỉ. Quá khứ như vậy, hiện tại cùng thế. Đại hắc cẩu kêu lên. Diệp Phàm liếc mắt nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi phi thường cường đại, thân thể vàng óng đứng ở cách đó không xa. Hắn rất rắn chắc, tràn ngập cảm giác lực lượng, ánh mắt như đuốc sáng ngời có thần. Đấu chiến thánh viên. Trái tim Diệp Phàm nhảy dựng. Hắn dùng thần nhãn nhìn ra bản thể người này, toàn thân bộ lông hoàng kim dày đặc, mắt lửa ngươi vàng. Nó không ngờ thay đổi tướng mạo, lẫn lộn đi vào. Đây là một kẻ không tầm thường. Thân là vương tộc thái cổ, tuy rằng còn chưa trưởng thành nhưng đã mơ hồ có khí thế lực ép đại năng. Tới đây làm gì? Diệp Phàm kinh dị phát hiện, một gã thái thượng trưởng lão của giao trì khách khí tiễn con khỉ đi ra. Hiển nhiên cũng có phát hiện nhưng lại cũng không vây giết. Ngươi nhận ra ta? Con khỉ mở miệng. Lúc này hắn hóa thành hình người, thanh âm rất trẻ, không phải là ngôn ngữ thái cổ, đã biết nói tiếng người. Diệp Phàm gật đầu lẳng lặng nhìn hắn. Đấu chiến thánh viên là hắn cắt ra từ trong kỳ thạch. Hai người có nhân quả rất lớn. Ngươi không sợ nhân tộc vây giết sao? Thiên địa thay đổi, chủng tộc thái cổ sắp sống lại. Nếu bọn họ vây giết ta, tương lai khẳng định sẽ có vương thái cổ diệt thánh địa. Bọn họ biết những điều này. Con khỉ rất chấn định. Ngươi tới muốn làm gì? Lúc này đám Khương Hoài Nhân cũng biết đây là con đấu chiến thánh viên đại náo thần thành kia, đều kinh hãi không hiểu. Ta muốn tới bản đào cổ thủ của giao trì cứu người. Con khỉ rất trực tiếp, ánh mắt sáng ngời. Ta biết trên người ngươi có hạt giống kỳ lân. Nếu ngươi tặng ta, tương lai ta trả ngươi một cái đại ân tình. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động. Con khỉ này rất không tầm thường, thể chất đặc thù, một khi vận chuyển thiên công khiến thánh huyết của hắn đều sôi trào, không biết có nhân quả gì. Hắn tự nhiên không muốn trở mặt, hy vọng kết giao. Rất nhanh bọn họ nói chuyện với nhau, không khí coi như hòa hợp. Diệp Phàm uyển chuyển biểu lộ hạt giống kỳ lán không còn, tuy nhiên có thần vật khác có thể thay thế. Ta từng nói với người của Giao Trì, nếu có thể dùng máu của Vương Thái Cổ tẩm bổ một khối thạch vương một tháng, bọn họ đáp tặng ta một quả bàn đào thần dược. Con khỉ nói, bọn Liễu Khấu đều líu lưỡi. Các tiên tử của Giao Trì thật đúng là cao thủ đàm phán. Dùng máu của Vương Thái Cổ tẩm bổ thạch vương một tháng, đây thật đúng là giá trên trời kinh thế. Đương thời làm sao còn có thể tìm được một vương tộc Thái Cổ thuần khiết như vậy, toàn thân đều là báu vật, đặc biệt tinh huyết quý nhất. Ta cần nguyên thuật của ngươi trợ giúp, đem vương huyết rót vào trong thạch vương. Con khỉ mở miệng, chuyện này không thành vấn đề, cũng không phải rất khó. Diệp Phàm gật đầu, Giao Trì thật biết buôn bán, ta tưởng là một đám tiên tử áo trắng, kết quả cũng đều là người có máu có thịt. Khương Hoài Nhân lẩm bẩm, đừng nói lung tung. Tương đối mà nói, bọn họ không tranh với đời, siêu việt tất cả môn phái. Ngô Trung Thiên trách mắng, không cho hắn nói lung tung. Được, hiện tại chúng ta đi gặp người của Giao Trì. Con khỉ gật đầu, người thừa kế Nguyên Thiên Sư cùng đấu chiến thánh viên dắt tay nhau mà tới. Giao Trì tiếp đài phi thường long trọng.